Tập 29 Tân bắt đầu, Võ Xương Bá Phủ. Đại môn rộng mở, mọi người ngẩng cổ đón chào. Thời Đại Phu Nhân đứng ở đằng trước, thời Ngũ Lão Gia vợ chồng, thời Thất Lão Gia vợ chồng lạc hậu một bước. Cuối cùng là thời Gia Đông Đảo tôn bối. Mọi người sôi nổi nhìn kia mấy chiếc dần dần tới gần xe ngựa. Theo ngựa xe tới gần, mọi người ánh mắt đều dừng ở cưỡi ngựa đi ở xe ngựa tả hữu Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang trên người. Chờ đến thấy rõ Lý Trường Sâm khuôn mặt, Thời Đại Phu Nhân mấy cái thần sắc đều có chút chớp động. Thời Ngũ Lão Gia ngữ khí có điểm cảm thán. Ta xem như minh bạch, vì sao đại cữu cữu bọn họ vừa thấy đến Tứ Ca, liền biết Tứ Ca là Thời Gia người. Lý Trường Sâm lớn lên quá có Thời Gia người đặc sắc, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt phượng. Thời Gia bốn huynh đệ, trừ bỏ Thời Chính Khôn, mặt khác các cao lớn đĩnh bạc đều có một đôi cùng Thời Lão Thái Gia cùng loại đơn phượng nhãn. Lý Trường Sâm rõ ràng kế thừa Thời Gia người sở trường. Nhìn mặt mày cùng chính mình có vài phần tương tự Lý Trường Sâm, giờ phút này Thời Ngũ Lão Gia cùng Thời Thất Lão Gia mới rõ ràng cảm thấy chịu vài phần đến từ huyết thống ràng buộc. Thần sắc không có phía trước như vậy tùy ý có lệ. Thời Đại Phu Nhân ba người trên mặt còn lại là hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Lý Trường Sâm phụ tử cùng các nàng trong tưởng tượng có rúm câu nệ, bộ dáng không quá giống nhau, hắc là đen điểm, nhưng quanh thân phát ra khí thế lại làm người khó có thể rời đi đôi mắt. Không trong dự đoán như vậy thượng không được mặt bàn. Tần Tứ Thúc giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém sao, hắn cưỡi ngựa bộ dáng nhìn rất uy phong. Các đại nhân trong lòng các có cân nhắc, bọn nhỏ cũng ở nhỏ giọng nghị luận. Bên kia, chậm rãi xử hướng bá phủ trong xe ngựa, Lý Ngũ Nha đem màn xe nhấc lên một cái tế phủng tế đánh giá bên ngoài tình huống. Đại môn mở rộng ra, mọi người ra nghênh đón, nhìn ra được Thời Gia đối bọn họ một nhà vẫn là tính coi trọng. Thực mau, xe ngựa đến bá phủ ngoài cửa. Đại Phu Nhân, Ngũ Lão Gia, Ngũ Phu Nhân, Thất Lão Gia, Thất Phu Nhân, Tứ Lão Gia về nhà. Thời Tổng Quản trước một bước nhảy xuống xe ngựa, lớn tiếng hướng tới Thời Gia chủ tử sướng báo. Chính xoay người xuống ngựa, Lý Trường Sâm thân mình dừng một chút, nhanh chóng áp xuống trong lòng không bình tĩnh, lưu loát xuống ngựa. Lưu loát xuống ngựa, Tam Lang không nhanh không chậm, lạc hậu Lý Trường Sâm một bước. Ngay sau đó, xe ngựa cửa xe mở ra, Lý Nhị Nha khom người xuống xe ngựa. Sau đó phản thân đỡ sau ra tới Kim Nguyệt Nga xuống xe. Mẹ con hai mới vừa đứng yên, ngồi ở sau một chiếc xe ngựa, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền nắm tay đã đi tới. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thời Đại Phu Nhân nhanh chóng đánh giá một phen Lý Trường Sâm một nhà. Trên mặt mỉm cười so với phía trước, nhiều vài phần chân thành. Hoan nghênh tứ đệ muội về nhà, Thời Tổng Quản vội ở một bên giới thiệu. Tứ Lão Gia, Tứ Phu Nhân, vị này chính là Đại Phu Nhân. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga vội vàng chào hỏi đại tẩu. Lúc này, Ngũ Lão Gia vợ chồng, Thất Lão Gia vợ chồng đứng dậy. Hoan nghênh Tứ Ca, Tứ Tẩu về nhà. Thời Tổng Quản lại lần nữa giới thiệu. Vị này chính là Ngũ Lão Gia, Ngũ Phu Nhân, Thất Lão Gia, Thất Phu Nhân. Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga đáp lễ. Ngũ đệ muội, thất đệ muội. Đứng ở cuối cùng tôn bối nhóm lấy Thời Gia đại gia cầm đầu, cũng sôi nổi đi lên trước hành lễ, cùng nghênh Tứ Thúc, Tứ Thẩm về nhà. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga cười gật đầu, sau đó tiếp đón Lý Tam Lang, bốn người tiến lên. Đây là ta kia không nên thân bốn cái hải tử. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tam Lang liền mang theo đệ đệ muội muội chiều, Thời Gia trưởng bối chào hỏi. Lý Tam Lang, Lý Thất Lang khom người ôm quyền hành ấp lễ, Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha uốn gối hành phúc lễ. Bái kiến đại bá phụ, bái kiến ngũ thúc, ngũ thẩm, bái kiến thất thúc, thất thẩm. Chờ Thời Đại Phu Nhân cười đáp lại sau, lại hướng tới Thời Gia tôn bối được rồi ngang hàng lễ. Chư vị huynh tỷ đệ muội có lễ. Thỏa đáng hào phóng, nhìn không ra bất luận cái gì không phóng khoáng địa phương. Chờ hai bên đều gặp qua lễ sau, Thời Gia đại phu nhân cực kỳ thân thiết tiến lên giữ chặt Kim Nguyệt Nga tay. Phụ thân, mẫu thân trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở nhắc mãi các người, cuối cùng là đem các người cấp mong đã trở lại. Ngũ phu nhân cũng cười tiến lên vãn trụ Kim Nguyệt Nga cánh tay. Tứ tẩu, ngươi nhưng xem như tới, ngươi cũng không biết chúng ta có bao nhiêu ngóng trông các ngươi trở về đâu. Thất phu nhân cũng đã đi tới. Bất quá, cũng không có làm ra cái gì thân thiết hành động, chỉ là cười ngâm ngâm đứng ở sâu. Thời Đại Phu Nhân phía sau. Đối mặt như thế nhiệt tình tiếp đãi, Kim Nguyệt Nga có chút chống đỡ không được, không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể không ngừng mỉm cười gật đầu. Thời Ngũ Lão Gia cùng Thời Thất Lão Gia cũng đi đến Lý Trường Sâm bên người. Tứ ca, chúng ta mau vào môn đi, đừng làm cho phụ thân, mẫu thân chờ lâu rồi. Lý Trường Sâm gật đầu. Ngay sau đó, liền cùng Kim Nguyệt Nga cùng nhau bị thời đại phu nhân đám người vây quanh vào bá phủ đại môn. Thời gia đại gia cười đi hướng Lý Tam Lang bốn người. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lý Tam Lang gật đầu, ngay sau đó liền mang theo đệ muội đi theo thời gia đại gia, thời gia đại nãi nãi cùng nhau vào bá phủ. Đến nỗi thời gia nhị gia đám người đều trụy ở phía sau, không nhanh không chậm đi tới, cũng không có thực thân thiện tiến lên cùng Lý Tam Lang bốn người hàn huyên. Tiến vào bá phủ sau, Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga muốn ứng phó thời đại phu nhân đám người. Căn bản vô tâm xem xét bá phủ phong cảnh, Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha cùng thời gia đại gia. Thời gia đại nãi nãi nãi câu được câu không nói chuyện, cũng không rảnh xem. Chỉ có Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang nhàn thật sự, hai mắt nơi nơi nhìn xung quanh. Từ đại môn đến nghi môn, lại đến cửa thủy hoa, đình đài lầu các, xuyên sơn hành lang xem đến hai người hoa cả mắt. Này phủ đệ, so kiếp trước công viên di chỉ đều còn muốn đại. Tỷ, bá phủ thật lớn nha, chúng ta trở về đúng rồi. Lý Thất Lang có chút kích động nói. Lý Ngũ Nha đầy mặt nhận đồng, không được gật đầu. Cổ đại huân quý, thật là vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng là có tự tin, có thể mang theo người nhà làm giàu. Chính là này hiển hách địa vị cùng phú quý căn bản không phải một chốc là có thể đạt thành. Chỉ là muốn trụ tiến như vậy phủ đệ, liền không phải chỉ dùng bạc có thể giải quyết sự. Ngẫm lại ở Bắc Thị, liền ăn bữa cơm đều còn muốn xem thân phận, như thế quy cách phủ đệ, chỉ có được tương ứng thân phận địa vị nhân tài trụ đến khởi. Tỷ, trong phủ cư nhiên có hồ. Núi giả, tỷ, ngươi mau xem, nơi đó còn có núi giả. Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang hứng thú bừng bừng tham quan bá phủ cảnh đẹp, đi ở bọn họ phía sau, thời ra những người khác còn lại là sắc mặt khác nhau. Bọn họ hai cái giống như đồ nhà quê, vào thành nha. Câm miệng, mặc kệ nói như thế nào bọn họ hiện giờ cũng là thời gia người, là chúng ta huynh đệ, tỷ muội, sao có thể như vậy khắc nghiệt nói bọn họ. Liền ngươi là người tốt, vậy ngươi dám đem bọn họ mang đi ra ngoài giới thiệu cho ngươi bằng hữu sao? Ta kết bạn đều là văn nhân mặc khách, vì bọn họ trong lòng dễ chịu, cũng không nên dẫn bọn hắn đi. Hừ, đường hoàng, thời gia nhị gia không có tham dự phía dưới, đệ đệ muội muội tranh luận. Cùng thời gia nhị nãi nãi sóng vai đi tới, nhỏ giọng nói chuyện. Tứ thúc ra mấy cái đệ đệ muội muội, ta coi đảo còn hào, không có trong tưởng tượng như vậy thượng không được mặt bàn. Tướng công nên tiến lên cùng bọn họ trò chuyện. Thời nhị nãi nãi nhắc nhở. Thời gia nhị ra cười lắc lắc đầu. Ta cùng bọn họ có thể có cái gì hào thuyết, bọn họ là có thể cùng ta đàm luận cổ kim, vẫn là có thể cùng ta thảo luận tranh chữ. Ta cùng bọn họ căn bản là nói không đến một khối, hà tất ngạnh ghé vào cùng nhau. Làm mọi người đều không được tự nhiên đâu. Lời này, thời gia nhị nãi nãi nhưng không ủng hộ. Đều là toàn gia cốt nhục, không liêu cổ kim, không liêu tranh chữ. Cũng có thể nói điểm việc nhà sao, ngươi xem đại ca đại tẩu cùng bọn họ không phải liêu rất khá. Thời gia nhị gia có chút không kiên nhẫn, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Nghe ra trượng phu ngữ khí có chút không tốt. Thời nhị nãi nãi không nói thêm nữa, thần sắc có chút buồn bực. Khi nói chuyện, ý tưởng đường tới rồi. Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân không có ở trong phòng ngồi chờ, mà là sóng vai đứng ở cửa, chờ nhìn đến đi tới Lý Trường Sâm. Hai vị lão nhân đều hơi hơi có chút kích động. Cuối cùng đã trở lại, thời lão thái gia nói nhỏ một câu. Phụ thân, mẫu thân, tứ đệ một nhà đã trở lại. Thời đại phu nhân dẫn Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga đi vào hẻm. Thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia trước mặt, nha hoàn vội vàng đem chuẩn bị hào đệm hương bồ đặt ở trên mặt đất. Lý Trường Sâm nhìn trước mắt tóc mai hoa râm hai vị lão nhân, tâm tình rất là phức tạp. Bốn phần vui vẻ, ba phần xa cách, còn có ba phần thấp thỏm cùng lo lắng. Thời đại phu nhân thấy Lý Trường Sâm đứng bất động, không thể không nhắc nhở. Tứ đệ, còn không mau bái kiến phụ thân, mẫu thân. Lý Trường Sâm hoàn hồn, cùng Kim Nguyệt Nga cùng nhau, trực tiếp quỳ gối đệm hương bồ thượng, nhi tử bái kiến phụ thân, mẫu thân. Con dâu bái kiến phụ thân, mẫu thân. Thời lão phu nhân tiến lên nâng dậy Lý Trường Sâm. Nắm chặt cổ tay của hắn, hai mắt đẫm lệ vuốt ve, hài tử, mấy năm nay khổ ngươi. Lời này vừa ra, Lý Trường Sâm cố nén cảm xúc, rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt đỏ, cái mũi cũng toan, nghẹn ngào nói không ra lời. Một bên, thời lão thái gia thần sắc cũng áy náy thật sự, hắn không giống thời lão phu nhân cảm xúc tiết ra ngoài, chỉ là yên lặng nhìn Lý Trường Sâm. Thời đại phu nhân đứng ra hòa giải, mẫu thân, chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện đi, tứ đệ một nhà đuổi lâu như vậy lộ, nhất định đều mệt mỏi. Thời lão phu nhân thu thập một chút cảm xúc, gật gật đầu, lôi kéo Lý Trường Sâm. Đi, chúng ta vào nhà nói chuyện, tất cả mọi người vào ý tường đường chính sảnh. Lý Ngũ Nha nguyên tưởng rằng nhiều người như vậy tễ ở bên nhau sẽ thực chen chúc, không nghĩ tới căn bản không phải như vậy hồi sự. Nàng nhìn một chút. Ý Tường Đường thượng phòng có năm đại gia nhà ở. Trung gian tam gian trực tiếp, đả thông làm thính đường. Dùng một lần, cất chứa mấy chục cá nhân, hoàn toàn không thành vấn đề. Vào nhà lúc sau, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia ngồi xuống chủ vị thượng. Thời đại phu nhân đứng ở, thời lão phu nhân xuống tay, thời ngũ lão gia vợ chồng, thời thất lão gia vợ chồng tắc phân biệt đứng ở tả hữu, mà thời gia đại gia chờ tôn bối, trực tiếp đứng ở tả hữu ghế dựa phía sau. Thính đường trung ương cũng chỉ dư lại Lý Trường Sâm một nhà. Lúc này, lại có nha hoàn lại đây bày biện đệm hương bồ. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga ở bên ngoài lần đó quỳ lạy, chỉ là sơ lược quỳ một chút, không tính toán gì hết. Hai người lại lần nữa quỳ xuống, cũng cung kính khái đầu. Chờ bọn họ đứng lên, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha đi lên trước, quỳ xuống, dập đầu. Tôn nhi cháu gái, bái kiến tổ phụ tổ mẫu. Thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia cười tủm tỉm gật gật đầu. Đều là hảo hài tử, mau đứng lên. Kế tiếp là Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Lý Thất Lang quỳ kia kêu một cái dứt khoát, sấn đến Lý Ngũ Nha hơi hơi có chút tạm dừng. Tôn nhi bái kiến tổ phụ, tổ mẫu. Thanh âm kia kêu một cái to lớn vang dội, trực tiếp phủ qua Lý Ngũ Nha thanh âm. Thời lão thái gia nhìn tinh thần mười phần Lý Thất Lang, trên mặt tươi cười thâm chút. Cưu lang thực tinh thần, nha, Lý Thất Lang vội vàng sửa đúng nói. Tổ phụ ta là Thất Lang, không phải cửu lang. Thời lão thái gia thấy tôn tử không hề tân đến xa lạ hoàn cảnh khiếp đảm, trong lòng càng thêm vừa lòng. Dựa theo thời gia đời cháu bài tử, ngươi đứng hàng thứ 9, ngươi nói ngươi có phải hay không cửu lang? Lý Thất Lang mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Nga, nguyên lai tổ phụ là ngươi đúng hạn ra tới bài tự nha, hành, ngày sau ta chính là thời cửu lang. Lý Thất Lang, thời cửu lang này, không làm ra vẻ tính tình, làm. Thời lão thái gia càng thích. Thời lão thái gia nhìn chằm chằm tôn tử, thời lão phu nhân lực chú ý còn lại là ở cháu gái trên người. Lý Ngũ Nha thấy thời lão phu nhân nhìn chính mình, lập tức trở về nàng một cái sán lạn ngoan ngoãn tươi cười. Cùng kiếp trước để lề sướng công bằng gia đình, hoàn cảnh bất đồng, cổ đại gia đình là chú trọng trật tự. Thực hiển nhiên, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia là thời gia quyền lực lớn nhất người. Sở hữu rất cần thiết cấp đối phương lưu cái tốt ấn tượng. Lưu Lưu mắt hạnh, thật sâu má lúm đồng tiền, nhìn phía dưới kia trương cười khanh khách non nớt, gương mặt tươi cười. Thời lão phu nhân nhướng mày. Đến, nhà nàng nhiều cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Đều không cần phải tiến thêm một bước xác chứng, nàng là có thể nhìn ra này tiểu nha đầu tuyệt đối không phải là cái loại này hiểu chuyện, nghe lời ngoan ngoãn nữ. Nhị ca nói thật đúng là không sai a, người trước trang ngoan, người sau làm sự, điểm này xác thật là giống nàng. Lúc sau, là một hồi thân trường hợp. Phía trước ở cổng lớn, đại gia chỉ là thô thô thấy hạ lễ, lúc này đây là từng cái nhận thức. Một hồi xuống dưới, Lý Ngũ Nha cảm thán một câu, thời gian người thật nhiều. Vứt bỏ xuất giá ba cái cô không nói, nàng cha ba cái huynh đệ, tổng cộng sinh 18 cái tử nữ. Hơn nữa, bọn họ huynh muội 4 cái, thời gian liền có cháu trai cháu gái 22 cái. Quả nhiên không hổ là đại gia tộc à. Nếu đã trở lại, trước kia các ngươi ở Lý gia tên liền không tính, thời lão thái gia mở miệng nói. Trương Sâm, các ngươi này đồng lứa, là chính tự bối, đây là ta và người mẫu thân cho người lấy tên. Nói, đem một trương giấy đưa cho Lý Trường Sâm. Thời Chính Hòa, ta và người mẫu thân hy vọng ngươi cả đời đều có thể tốt tốt đẹp đẹp. Nói, thời lão thái gia lại nhìn về phía Lý Tam Lang 4 người. Tam Lang ở thời gia tôn tử trung đứng hàng thứ 5, đặt tên thời Định Hiên. Nhị Nha ở nhà tỷ muội trung đứng hàng đệ tam, đặt tên thời Phù Âm. Ngũ Nha đứng hàng thứ 6, đặt tên thời Phù Hân. Thất Lang đứng hàng thứ 9, đặt tên thời Định Hảo. 7 ngày sau ta sẽ khai từ đường cho các ngươi nhập gia phả. Các ngươi hiện giờ là thời gia con cháu, đã từng hết thảy đều đi qua. Cùng thời gia người lẫn nhau nhận thức sau, thời lão phu nhân nghĩ con thứ một nhà lên đường vất vả, khiến cho thời đại phu nhân dẫn bọn hắn hồi sân, rửa mặt tu trình, chờ lúc ăn cơm chiều, đại gia lại tụ. Thời đại phu nhân lãnh, thời Chính Hòa một nhà rời đi sau, những người khác cũng đi theo từ Ý Tưởng Đường lui ra tới. Mọi người rời đi sau, vẫn luôn chờ ở ngoài cửa thời niên cùng từ ma ma vào thính đường. Đầu tiên là đem tưởng ra thư nhà đưa cho thời lão phu nhân, sau đó lại tinh tế đem đi đến Nhung Thành, sau sợ làm sợ xem sợ nghe hết thải báo, cho thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân. Trong lúc, thời tổng quản cường điệu nói, một nhà ở Hồng Sơn khách điếm tao ngộ. Thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân nghe xong, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Thời lão thái gia thanh âm có chút vội vàng. Ngươi là nói, giết chết quỷ bán tiên người rất có khả năng là ngũ lang mấy cái. Quỷ bán tiên chính là cửu phẩm cao thủ. Thời tổng quản trên mặt không phải thực xác định. Lão nô là như vậy suy đoán, quỷ bán tiên ở khách điếm phóng độc yên là ngũ gia mấy cái cầm giải dược cứu đại gia. Lão nô tỉnh lại lúc sau, liền theo ngũ gia bọn họ đi hậu viện. Sau đó thấy được, đã tắt thở quỷ bán tiên. Quỷ bán tiên âm dương mặt, lão thái gia ngài là biết đến, chợt vừa thấy lão nô đều đánh sợ đến lợi hại. Ngũ gia, cửu gia liền tính, bọn họ là nam hài tử, chính là tam cô nương cùng lục cô nương cư nhiên cũng một chút đều không sợ hãi. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua thời lão thái gia, nghĩ nghĩ nói, ngũ lang bốn cái là ở biên quan lớn lên, biên quan lại hàng năm chiến loạn, so người khác gan lớn chút cũng không có gì. Bất quá, quỷ bán tiên độc từ trước đến nay nan giải, bọn họ có thể lấy ra giải độc thuốc viên, xác thật là làm người ngoài ý muốn. Đến nỗi quỷ bán tiên chết, có lẽ khách điếm còn có mặt khác cao nhân cũng nói không chừng. Thời tổng quản gật gật đầu. Khách điếm xác thật còn có những người khác, bất quá hình như là bị quỷ bán tiên hạ độc được, lão nô vô pháp tới gần tiến hậu viện phòng ngủ. Cụ thể tình huống như thế nào liền không tra xét đến. Nơi lão thái gia giờ phút này cũng khôi phục bình tĩnh. Nhờ tổng quản, ngươi có thể phát hiện này đó, đã thực hảo. Chờ thời tổng quản cùng từ ma ma hồi xong lời nói rời khỏi phòng khách. Thời lão thái gia mới thở dài, vừa mới lòng ta nóng nảy, cho rằng chính hòa một nhà phải cho ta một cái thật lớn kinh hỉ đâu. Là ta nghĩ sai rồi, cửu phẩm cao thủ còn thiện độc quỷ bán tiên, sao có thể là mấy cái choai choai hài tử có thể giết được. Thời lão phu nhân biết nhà mình lão nhân tâm sự, thời gia dùng võ lập nghiệp, năm đó cũng là đi theo thái tổ Nam Trinh, Bắc chiến hãn tướng mãnh tướng, một thân võ nghệ ngạo nghễ quần hùng. Thái tổ ban hào võ sương bá, có thể tưởng tượng. Thời gia lão tổ công phu có bao nhiêu lợi hại. Đáng tiếc nha, số đại qua đi, thời gia lại không có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Chính hòa mặt mày thanh chính, kim thị tuy yếu đi chút, nhưng cũng không quá rớt dây xích, bốn cái hài tử cũng đều là tốt, này còn không phải kinh hỉ. Thời lão thái gia bật cười, đúng vậy, chính hòa một nhà đã vượt qua ta đoán trước là ta lòng tham. Thời phủ chính thế, bố cục là một cái hình chữ nhật, lấy đại môn vì khởi điểm, nam bắc xỏ xuyên qua, đem cả tòa phủ đệ phân chia vì đồ vật hai mặt, lại lấy cửa thủy hoa vì đường ranh giới, chia làm tiền viện, hậu viện. Thời đại phu nhân lãnh, thời chính hòa, kim nguyệt nga, thời phụ âm, lý nhị nha, lý ngũ nha, hướng hậu viện phía tây đi đến. Thời định hiên, lý tam lang, cùng thời định hạo, tắc bị thời gia, đại gia mang theo đi tiền viện. Trong nhà ca nhi còn không có thành thân trước đều ở tại tiền viện, chờ thành gia mới có thể dọn đến hậu viện. Các ngươi trụ sân là mẫu thân tự mình chọn lựa, ngũ lang, cửu lang ở tại tiền viện phía tây Tùng Phong Quán là cái hai tiến sân, phía trước đại khách, mặt sau trụ người. Trong nhà cũng có mặt khác không sân, nhưng mẫu thân nghĩ các ngươi vừa trở về, khả năng còn có chút không thích ứng, cho nên liền an bài ngũ lang, cửu lang trụ một khối, mà phù âm, phù hân, tắc đi theo các ngươi trụ. Ý quế viện tới rồi. Quế giả, quý cũng, về cũng, sân tên là phụ thân tự mình đề. Ý quế viện là tam tiến sân, nếu là cảm thấy nhỏ, nói cho ta, ta hồi bẩm mẫu thân sau, lại cho các ngươi đổi sân là được. Kim Nguyệt Nga vội vàng nói, đại tẩu lo lắng, viện này một chút đều không nhỏ, đủ ở. Thời đại phu nhân trên mặt tươi cười thâm một ít, một đường lưu lại đây, nàng cũng đã nhìn ra, mới tới tứ đệ một nhà còn tính hiểu chuyện, không phải cái gì nhiều chuyện. Trong viện bài trí, hầu hạ nha hoàn, bà tử đều là mẫu thân tự mình chọn lựa, các ngươi trước dùng. Nếu là có cái gì không thích hợp, đều có thể tới nói cho ta. Đuổi lâu như vậy lộ, các ngươi nhất định rất mệt, mau vào viện nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Thời chính hòa, Nga, mang theo hai cái nữ nhi, nhìn theo. Thời đại phu nhân rời đi, mới xoay người vào sân. Không có người ngoài ở, thời phù hân, liền bắt đầu thả bay tự mình, lôi kéo thời phù âm, mãn viện từ xem. Khó trách đặt tên kêu ý quế viện, trong viện, đều là cây hoa quế. Tam tiến sân, đệ nhất tiến bố trí thành đãi khách phòng cùng thư phòng, đệ nhị tiến cùng đệ tam tiến là trụ người. Thời chính hòa, Kim Nguyệt Nga trụ đệ nhị tiến, thời phù hân cùng thời phù âm trụ đệ tam tiến. Cha nương, các ngươi nghỉ ngơi a, chúng ta đi xem chúng ta phòng. Cùng thời chính hòa Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga chào hỏi, thời phù hân, Lý Ngũ Nha. Liền lôi kéo thời phù âm, Lị Nha đi đệ tam tiến sân. Tỷ, ngươi trụ thượng phòng. Ta trụ đông sương, tây sương, đãi khách. Ân, đãi khách. Đương nhiên, chúng ta cũng là muốn đãi khách sao? Không có việc gì mời tiểu tỷ muội nhóm lại đây uống uống trà, nghe một chút khúc gì đó. Ngươi nhưng thật ra, thích ứng đến mau, Thời Phù Hân cười. Hưởng thụ sinh hoạt căn bản không cần thích ứng, như thế nào cao hứng, như thế nào tới. Tỷ muội hai, tham quan phòng thời điểm, bốn cái nha hoàn song song đứng ở cửa, như là đang đợi chờ phân phó. Thời Phù Hân mũ nha, nhìn bốn người tuổi đều ở 13-14 tuổi chi gian, thống nhất ăn mặc xanh lá cây tề eo nửa bên áo váy, sơ song hoàn rũ búi tóc. Tỷ, các nàng hẳn là đại bá mẫu an bài, lại đây hầu hạ chúng ta, ngươi tuyển hai cái, dư lại hai cái về ta. Nghe được lời này, bốn cái nha hoàn sắc mặt đều giật giật, trong đó hai người trên mặt mang theo rõ ràng kháng cự chi sắc. Thời Phù Hân thấy, cũng không cho Thời Phù Âm tuyển, trực tiếp đi lên trước, đem kia hai người điểm ra tới. Ngày sau, các ngươi hai cái liền đi theo ta. Bị điểm hai cái nha hoàn trên mặt không vui cơ hồ che giấu không được. Thời Phù Hân ngụ nha, không có cùng các nàng ma kỷ, nâng bước liền nhắm hướng Đông Sương đi đến, mau cùng thượng, ta muốn tắm một cái. Bị điểm hai cái nha hoàn cười khổ nhìn nhau liếc mắt một cái, không quá tình nguyện đi theo đi Đông Sương, dư lại hai cái nha hoàn còn lại là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, bị tuyển tới Ý Quế Viện hầu hạ, các nàng đều là không muốn. Giống các nàng này đó, nha hoàn vận mệnh, trên cơ bản đều dựa vào ở chủ tử trên người, chủ tử tốt xấu, trực tiếp quyết định các nàng tiền đồ vận mệnh. Tứ lão gia một nhà là từ biên quan trở về, nghe nói biên quan người đều thô bỉ bất kham, kiến thức thiển bạc, hầu hạ như vậy chủ tử. Bọn họ có thể có cái gì hảo tiền đồ? Lúc trước trong phủ chọn lựa nha hoàn lại đây thời điểm, mãn người trong phủ đều không muốn lại đây, cũng là các nàng vận khí không tốt mới có thể bị tuyển tới nơi này. Tới, cũng chỉ có thể nhận mệnh, ai làm các nàng là trong phủ người hầu đâu. Chính là đi theo cái nào cô nương, vẫn là có chút không giống nhau. Vừa mới các nàng có hảo hảo quan sát quá hai vị cô nương ngôn hành cử chỉ. Tam cô nương rõ ràng an tĩnh ổn trọng nhiều, lục cô nương có chút hiếu động. Hai vị cô nương cái nào hảo hầu hạ, cái nào không hảo hầu hạ, vừa xem hiểu ngay. Thời Phù Hân nhưng không quản bọn nha hoàn tiểu tâm tư, giờ phút này nàng chính đánh giá nàng chỗ ở đâu. Đông Sương phòng bố trí đến liền rất có khuê các hơi thở, tràn đầy thiếu nữ phong cách, mùng, đệm chăn, đệm, rèm cho này đó cơ hồ đều là hồng nhạt, màu hồng cánh sen hệ. Những người khác khả năng không quá thích như vậy, quá non. Mà khi nị nữ hán tử bức thiết muốn làm hồi tiểu nữ sinh, Thời Phù Hân lại thích thật sự. Cùng lại đây hai cái nha hoàn, một cái thấy Thời Phù Hân ở khai tủ quần áo môn, vội vàng tiến lên hỗ trợ mở ra, biên khai biên, giải thích. Trong ngăn tủ váy áo đều là đại phu nhân công đạo kim chỉ phòng chế tạo gấp gáp, lo lắng số đo không thích hợp, chỉ làm bốn bộ. Cô nương tắm rửa xong sau có thể thử xem, nếu là không thích hợp hoặc là không thích như vậy kiểu dáng, màu sắc và hoa văn, có thể cho kim chỉ phòng người sửa cùng một lần nữa làm. Bốn bộ y đàn phân biệt là vàng nhạt sắc, màu hồng phấn, màu thủy lam, đạm lục sắc sam váy. Lịch sự tao nhã là rất lịch sự tao nhã, chính là không quá sấn nàng màu già. Thời Phù Hân lý ngụ nha. Nhìn chính mình so nha hoàn còn hắc tay, rụt rụt móng vuốt, mỹ bạch màu da đến nắm chặt thời gian, đợi chút liền phao thượng mỹ ra thuốc tắm. Cuối cùng Thời Phù Hân tuyển kia bộ màu thủy lam áo váy, chuẩn bị tắm rửa xong sau thay. Nha hoàn gỡ xuống quần áo, thấy một cái khác nha hoàn đứng không nhúc nhích, không khỏi mở miệng nói. Cô nương muốn tắm rửa, mau làm tôn bà tử để nước ấm lại đây. Kia nha hoàn mới phản ứng lại đây, xoay người đi ra ngoài. Thời Phù Hân thấy, cười hỏi, người kêu gì? Nha hoàn trả lời, chính chờ cô nương ban danh mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi không tên. Nha hoàn lắc lắc đầu, có, chỉ là ấn trong phủ quy củ, giống chúng ta bị sai khiến đến cô nương bên người hầu hạ, đến từ cô nương một lần nữa đặt tên. Còn có như vậy quy củ. Nói, buồn rầu nghĩ tới, chờ nhìn đến một cái khác nha hoàn lại lần nữa vào nhà thời điểm, ánh mắt sáng ngời. Ta nghĩ tới, ngay sau ngươi liền kêu Kim Quế, nàng liền kêu Nguyên Bảo. Ách! Hai cái nha hoàn ngẩn người, đặc biệt là đi kêu bà từ cái kia nha hoàn, sắc mặt không phải thực hảo. Thấy hai người không phản ứng, Thời Phù Hân nhìn các nàng. Như thế nào, các ngươi không thích? Kim Quế lập tức hành lễ trả lời. Kim Quế đa tạ cô nương ban danh, một cái khác nha hoàn thấy Kim Quế đồng ý, mới không thế nào tình nguyện khuất uốn gối. Nguyên Bảo. Tạ cô nương ban danh, Nguyên Bảo, tên này cũng quá tục khí. Thời Phù Hân cười tủm tỉm gật gật đầu. Kim Quế, Nguyên Bảo, lại dễ nghe lại dễ nhớ. Đúng rồi, các ngươi ở trong phủ đương bao lâu kém? Kim Quế trả lời. Hồi cô nương, chúng ta đều là trong phủ người hầu. Thời Phù Hân lại hỏi. Là đại phu nhân cho các ngươi tới nơi này hầu hạ? Quế gật đầu. Đúng vậy, đại phu nhân lựa chọn chúng ta, chờ lão phu nhân cho phép sau, chúng ta mới bị an bài tới Ý Quế viện. Thời Phú Hân rũ rũ mắt mắt, đại phu nhân chọn lựa, lão phu nhân cho phép, không có qua loa cho xong, theo lý thuyết, chọn lựa ra tới nha hoàn hay là thực hiểu quy củ mới là. Nhưng sự thật đâu? Này đó nha hoàn rõ ràng không thế nào nguyện ý hầu hạ bọn họ. Chỉ có thể nói hào môn đại viện thủy thật thâm. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi bà Từ dẫn theo một thùng nước ấm vào được. Thời Phù Hân không đang nói cái gì, đứng dậy đi nội gian tịnh phòng. Vào tắm phía trước, đem hai bao thuốc bột đưa cho Kim Quế. Đưa đi tứ phu nhân cùng tam cô, nương kia. Kim Quế mặt lộ vẻ hoang mang. Đây là... Thời Phù Hân không có giải thích. Các nàng biết đến. Nghe vậy, Kim Quế không hề hỏi nhiều, nhanh chóng ra cửa hở phòng đi tặng đồ. Kim Quế vừa đi, cũng chỉ dư lại Nguyên Bảo ở. Nguyên Bảo thấy Thời Phù Hân vào nội gian cũng không kêu nàng, liền đứng không nhúc nhích. Chờ Kim Quế đưa xong đồ vật khi trở về, thấy Nguyên Bảo thế nhưng đứng bên ngoài gian, vội vàng lôi kéo nàng đi đến cửa phòng, bàng, thấp giọng nói. Ngươi như thế nào chưa tiến vào hầu hạ? Nở quen biết tỉ muội trước, Nguyên Bảo không chút nào giấu giếm chính mình không tình nguyện. Cô nương không kêu ta. Kim Quế có chút khó thở. Ngươi cô nương không gọi ngươi liền sẽ không chủ động đi vào. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Nói thở dài. Lại lần nữa để thấp thanh âm. Ta biết ngươi trong lòng không vui, chính là chúng ta đã tới cô nương bên người, phải hảo hảo làm việc. Ngươi nếu là như vậy lười nhác, cũng không sợ cô nương đuổi đi ngươi đi. Nguyên Bảo suy một tiếng, đan dung tỉ, ngươi quá chuyện bé xé ra to. Nói cầm hướng nội thất điểm điểm, tứ lão gia một nhà trước nay không bị người hầu hạ quá, chúng ta chính là thiếu làm một ít, bọn họ cũng sẽ không phát hiện cái gì khác thường. Kim Quế nhíu mày, ngươi loại này ý niệm tốt nhất chạy nhanh đánh mất, ngươi đây là khinh chủ, nếu như bị đại phu nhân cùng lão phu nhân đã biết, đừng nói ngươi, chính là người nhà của ngươi cũng muốn đi theo chịu liên lụy. Nói xong, thấy Nguyên Bảo còn một bộ nghe không vào bộ dáng, lo lắng Thời Phù Hân chờ lâu, trừng mắt nhìn trừng nàng, bước nhanh đi hướng tịnh thất. Cô nương, ta đã trở về, ta tiến vào hầu hạ ngươi tắm gội đi. Không cần, ta có việc sẽ kêu ngươi. Nghe được lời này, Nguyên Bảo lập tức cho Kim Quế một cái, ngươi xem ta nói được không sai đi. Ánh mắt, Kim Quế không lý nàng, đứng ở bình phòng ngoại. Cô nương, ta liền ở bên ngoài, ngươi có việc kêu ta. Thùng gỗ, Thời Phù Hân cả người đều đi vào mặt nước hạ, thẳng đến không nín được khí, mới trồi lên mặt nước. Như thế mấy lần, chờ đến thủy ôn biến lãnh, mới đứng dậy ra thùng gỗ. Kim Quế nghe được nội gian vang lên động tĩnh thanh, do dự mà muốn hay không mở miệng dò hỏi, liền thấy Thời Phù Hân mặc tốt váy áo đi ra. Dừng một chút, liền vội vàng cười nói. Cô nương xuyên này đó váy áo thật là đẹp. Lời hay ai đều thích nghe, đặc biệt là còn khen nàng đẹp. Thời Phù Hân, khóe miệng hai bên hai viên má lúm đồng tiền lập tức hiển lộ ra tới. Mi mắt cong cong, xảo tiếu thiến hề, Kim Quế bị này, tươi cười hoảng đến, có chút ngây người. Nói thật, tứ lão gia một nhà trừ bỏ lớn lên đen chút, làn da tháo chút. Kỳ thật tướng mạo đều rất là không tồi, chút nào không thua với trong phủ mặt khác thiếu gia. Cô nương. Nở Kim Quế ngây người khoảnh khắc. Thời Phù Hân đã chạy tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, một đầu mặc thác nước tóc đen liền như vậy tự nhiên buông xuống. Nương này đầu ô ti lớn lên cũng thật hảo, lại hắc lại lượng. Kim Quế cười đi qua, ta giúp cô nương sát tóc đi. Thời Phù Hân đang xem gương đồng chung chính mình. Này gương đồng tuy rằng cũng còn tính rõ ràng, nhưng nàng vẫn là hết sức tưởng niệm pha lê kính, không khỏi mở miệng hỏi. Kinh thành chẳng lẽ không có pha lê gương? Kim Quế mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cô nương biết pha lê kính? Thời Phù Hân cười cười. Ta biết rất kỳ quái. Kim Quế chạy nhanh lắc đầu. Nô tì không phải ý tứ này. Pha lê kính là ngoại bang chi vật, giá bán sang quý, thả cung không đủ cầu, trong phủ liền lão phu nhân cùng vài vị phu nhân bên kia có. Ta nương kia cũng có sao? Kim Quế ngượng ngùng cười. Cái này, nô tì không rõ ràng lắm. Thời Phù Hân chưa nói cái gì, chỉ là lầm bầm một câu. Có xi măng cư nhiên không có pha lê. Cô nương nói cái gì? Thời Phù Hân lắc đầu, không có gì. Nói, chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn thấy sắc trời còn sớm liền chuẩn bị đến trên giường nằm trong chốc lát. Mau đến cơm chiều thời gian, ngươi lại kêu ta. Này chương bắt đầu, nữ chủ một nhà, toàn bộ đổi thành tân tên ha. Thời Phù Hân, thời gia Lục cô nương, Lý Trường Sâm, thời Chính Hòa, thời gia Tứ Lão Giang, thời Định Hiên, thời gia Ngũ Gia. Thời Phù Âm, thời gia Tam Cô Nương, Lý Thất Lang, thời Định Hạo, thời gia Cửu Gia. Trong phủ có việc, Thời gian giống nhau ở giờ Dậu ăn cơm chiều, tới rồi giờ Thân Mạt, mau 17 điểm. Kim Quế liền đứng ở trước giường, nhỏ giọng đánh thức Thời Phù Hân. Thời Phù Hân tiếp nhận Kim Quế trong tay khăn, xoa xoa mặt, sau đó hỏi. Tỷ của ta đang làm cái gì? Kim Quế cười trả lời. Tam cô nương giống như cũng ngủ một lát, sớm cô nương 15 phút lên. Cô nương lập tức muốn đi lão phu nhân chỗ đó dùng cơm chiều. Ta giúp ngươi trải đầu đi. Thời Phù Hân gật gật đầu, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn gương đồng. Ngươi nói ta sơ cái gì kiểu tóc đẹp? Kim Quế nghiêng đầu quan sát một chút. Thời Phù Hân sau đó cười nói. Cô nương mắt như nước hạnh, mặt tựa bạc bồn. Thời Phù Hân đánh gãy Kim Quế nói. Mặt tựa bạc bồn, ngươi là nói ta mặt đại sao? Kim Quế cười cười. Cô nương mặt không lớn, chỉ là mặt lộ vẻ đường cong tương đối mượt mà nhu hòa, xứng với mắt hạnh. Hơn nữa khóe miệng má lúm đồng tiền, chỉ cần cô nương cười, người kia điểm mỹ tươi cười, liền không ai chống đỡ được. Thời Phù Hân khóe miệng lập tức giơ lên lên, thiệt hay giả? Nói, đôi tay bụng mặt đối với gương đồng chung, chính mình cười cười. Ta gương mặt này ta cũng man thích, đặc biệt đáng yêu, đúng hay không? Gặp gỡ một vị chính mình khen chính mình chủ tử, nàng có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Nguyên tưởng rằng, tứ lão gia một nhà lớn lên ở biên quan, hẳn là một thân nghèo kiết hủ lậu khí. Đối mặt bá phủ phú quý, cũng nên nơi trốn câu nệ tự ti, chính là nhìn nhà nàng đắm chìm ở chính mình mỹ mạo trung vô pháp, tự kiềm chế cô nương, nàng biết chính mình sai rồi. Sai đến thái quá. Kim Quế chịu quá chuyên môn trải đầu huấn luyện, cùng Thời Phù Hân câu thông một chút, thực mau liền cho nàng trải một cái đơn ốc búi tóc. Thời Phù Hân hiện tại mới 11 tuổi, tuổi còn nhỏ, không cần phải đeo quá nhiều trâu sức. Chỉ dùng cùng trên người áo váy, nhan sắc gần thiên lam, sắc dải lụa làm trang trí. Dải lụa phía cuối trụy màu trắng trân châu, nhẹ nhàng đong đưa đầu, dải lụa lập tức liền vũ động lên. Đáng yêu lại tiếu lệ. Thời Phù Hân ném đầu nhìn gương đồng chung chính mình, cảm thán một câu, nào nào đều hảo. Chính là quá hắc chút. Nàng là nên nói nhà nàng cô nương quá tự tin, hay là nên nói quá có tự mình hiểu lấy? Cô nương muốn thượng chút bột nước cùng phấn mặt sao? Thời Phù Hân lúc này mới nhìn về phía bàn trang điểm. Nàng kia đại bá mẫu vẫn là dùng tâm, bàn trang điểm thượng, trang dây cột tóc, hoa nhung, châu hoa tráp có tràn đầy một chỉnh hộp, phấn mặt, bột nước, mi bút này đó cũng đều là phối chế đầy đủ hết. Trong phủ mặt khác cô nương cũng đều xứng có mấy thứ này sao? Kim Quế gật gật đầu. Trong phủ mỗi cái quý đều sẽ cấp các cô nương thêm vào son phấn là cùng mỗi quý 4 bộ bộ đồ mới váy cùng nhau hạ phát. Nếu là mấy thứ này không thích, hoặc là không thích hợp sử, dụng đâu. Cái này phải chính mình đào bạc mua. Thời Phù Hân cầm lấy cháp một đóa phù dung hoa. Trang sức này đó trong phủ cũng là mỗi cái quý, đều phải làm tân. Trang sức nói, chỉ có ăn Tết thời điểm, trong phủ sẽ thống cho mỗi cái cô nương phối chế một bộ. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có một bộ, này có phải hay không quá ít, tổng không thể quanh năm suốt tháng đều không đổi mới vật phẩm trang sức đi. Tốt xấu, cũng cái bá phủ à. Trong phủ cô nương là sẽ không khuyết thiếu vật phẩm trang sức đeo, trong phủ tuy rằng thêm vào thiếu, chính là các vị phu nhân sẽ từ bên giúp đỡ nha. Nói tới đây, nghĩ tới Kim Nguyệt Nga tình huống. Kim Quế lập tức dừng miệng. Mặt khác, phu nhân đều là có của hồi môn, chỉ có tứ phu nhân giống như không có. Cái kia, kỳ thật ngày lễ ngày Tết thời điểm, lão phu nhân cũng là sẽ có ban thưởng. Còn có, nếu là nhà khác đưa thiếp mời, mời trong phủ cô nương ra cửa làm khách, trong phủ cũng sẽ căn cứ tình huống cái khác đặt mua trang phục. Thời Phù Hân gật gật đầu. Nàng nghe minh bạch, trong phủ sẽ cung ứng một ít các cô nương chi phí, nhưng là muốn dùng càng tốt, liền phải chính mình đi mua. Các cô nương không có thu vào, cơ hồ đều là dựa vào từng người mẫu thân giúp. Thời Phù Hân nhìn chằm chằm hộp trang điểm từ dây cột tóc, hoa nhung ánh mắt chớp động. Mấy thứ này, đối với lớn lên ở biên quan nàng tới nói, đã thập phần tinh xảo, chính là tinh xảo về tinh xảo. Lại không thế nào đáng giá. Tràn đầy một cháp châu hoa, vàng bạc vật phẩm trang sức chỉ có một hai kiện, đến nỗi đá quý gì đó, căn bản nhìn không tới. Này bá phủ không giống chính mình trong tưởng tượng như vậy tài đại khí thô à, là bởi vì thời gian cần kiệm quản gia, vẫn là... Bá phủ tài chính trạng huống cũng không như thế nào hảo. Kim Quế thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, vội vàng mở ra bột nước. Hộp vừa mở ra, một cổ nồng đậm mùi hương liền tản ra ra tới. Cô nương phải thử một chút sao? Đối với vật phẩm trang sức, Thời Phù Hân biết đến thiếu, nhiều lắm có thể phân biệt đẹp hay không. Đến nỗi phẩm chất tốt xấu, nàng là nhìn không ra, nhưng là, đối với dùng tại thân thể làn da thượng đồ vật, đó chính là nàng cường hạng. Này hộp bột nước vừa nghe hương vị liền không tốt. Trong phủ mặt khác, cô nương cũng là dùng loại này bột nước. Kim Quế châm trước một chút mới trả lời. Này bột nước là trong phủ thống nhất mua sắm. Mỗi quý đều sẽ chia trong phủ các cô nương. Đến nỗi các cô nương có thể hay không dùng. Nô tỳ liền không rõ ràng lắm. Thời Phù Hân nhìn mắt Kim Quế, từ nàng phản ứng cùng lời nói có thể thấy được. Trong phủ mặt khác, cô nương cũng không có dùng loại này bột nước phấn mặt, không, chuẩn xác điểm nói. Không thiếu bạc, lại có mẫu thân giúp đỡ cô nương sẽ không dùng. Cứ như vậy, vậy có ý tứ. Các cô nương không muốn dùng son phấn, có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh phẩm chất không tốt. Phẩm chất không tốt, nhưng trong phủ vì cái gì còn muốn tiếp tục đặt hàng đâu? Thời Phù Hân trong lòng đột nhiên trào ra một cổ không thế nào tốt cảm giác. Này Võ Xương Bá Phủ, tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy, thoạt nhìn ngăn nắp. Ta không cần này bột nước cùng phấn mặt, ngươi xem xử lý đi. Kim Quế ngẩn người, trong lòng rất là kinh ngạc. Là, trong phủ phát son phấn phẩm chất là không thể cùng đỉnh cấp son phấn tương đề so luận. Nhưng cũng không kém đi nơi nào, trong phủ thường đi thăm bột nước cửa hàng, ở kinh thành cũng coi như là trung đẳng thiên thượng. Mặc kệ nói như thế nào, các cô nương đều là trong phủ kiều khách. Lão phu nhân, đại phu nhân là sẽ không ở ăn dùng phương diện trễ nải các cô nương. Trong phủ trừ bỏ có mẫu thân tương trợ con vợ cả cô nương, sở hữu con vợ lẽ cô nương trên cơ bản đều là sử dụng trong phủ thống nhất phát son phấn. Kim Quế đánh giá nhà nàng cô nương thần sắc, giống như thực ghét bỏ dường như. Này phản ứng, quá làm Kim Quế ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, cô nương lớn lên ở biên quan, như vậy son phấn hẳn là xem như đỉnh tốt, không phải nên vô cùng cao hứng tiếp thu sử dụng sao? Áp xuống trong lòng khó hiểu, Kim Quế cười nói. Cô nương mắt ngọc mày ngài, chính là không thi phấn trang, cũng là quang thải chiếu nhân. Thời Phù Hân cười, ngươi này cái miệng nhỏ còn rất ngọt. Nói liền đứng lên đi thượng phòng. Kim Quế ý bảo, Nguyên Bảo lại đây thu thập bàn trang điểm, nàng tắc vội vàng theo đi lên. Tì! Thời Phù Hân vừa bước vào cửa phòng, liền thấy được đã sớm trang điểm trải chuốt tốt Thời Phù Hân. Tương so với Thời Phù Hân dài quá một trương, oa oa mặt, Thời Phù Âm ngũ quan muốn càng thêm anh khí một ít. Tỷ muội hai người, nàng muốn càng giống Thời Chính Hòa một ít. Thời Phù Âm năm nay 14, thân thể đã bắt đầu phát dục, chỉ thấy nàng sơ bách hợp búi tóc, một thân xanh lá mạ hoàng áo váy xưng đến người thướt tha ổn diễm. Tỷ, ngươi cũng thật đẹp. Thời Phù Hân vây quanh Thời Phù Âm dạo qua một vòng, vừa nhìn vừa gật đầu. Quả nhiên không hổ là tỷ của ta, trừ bỏ có điểm hắc, mặt khác đều là nhất đẳng nhất hảo. Thời Phù Âm bị nàng nói đùa, giữ chặt Thời Phù Hân tay làm nàng dừng lại. Ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, đi, chúng ta đi xem cha mẹ thu thập hào không. Thời Phù Hân gật đầu, tỷ muội hai bên tay trong tay đi nhị tiến viện. Kim Quế cùng Thời Phù Âm hai cái nha hoàn lập tức đuổi kịp, tương so với phía trước, ba người thái độ rõ ràng tích cực nhiều. Năn mặc sam chất áo váy nhất khảo nghiệm, các cô nương dáng người dáng vẻ, hai vị cô nương thân mình thẳng thắn một chút, đều không chứa ngực lưng còng, thay váy áo sau, không có bất luận cái gì ngượng ngùng không khỏe, ngược lại xưng đến người duyên dáng yêu kiều. Xác thật, hai vị cô nương trừ bỏ làn da kém một chút, tướng mạo, dáng vẻ đều thực không tồi, khó nhất đến là kia phân khí độ, ẩn ẩn so trong phủ hảo, chút, cô nương đều còn muốn càng tốt hơn. Hai vị cô nương không có trong tưởng tượng như vậy kém cỏi, các nàng cũng đều có hy vọng, làm việc tự nhiên tích cực. Tỷ, ngươi cho ngươi nha hoàn lấy tên sao, ta một cái kêu Kim Quế, một cái kêu Nguyên Bảo, thế nào, có phải hay không rất êm tai thực hảo nhớ? Thời Phù Âm điểm phía dưới, rất phù hợp ngươi tham tiền khí chất. Ngươi nha hoàn gọi là gì? Phúc Mãn, Phúc Doanh. Tỷ, chúng ta đại ca không nói nhị ca, ngươi muốn rơi vào Phúc Oa. Tỷ muội hai đều nở nụ cười, ai trong lòng còn có thể không điểm hy vọng đâu. Nhị tiến viện. Kim Nguyệt Nga còn ở trang điểm, Thời Phù Hân ở trong phòng chuyển động một vòng, phát hiện trong phủ cho nàng nương xứng một cái họ Trương Mụ Mụ, còn có bốn cái 17-18 tuổi nha hoàn. Trương Mụ Mụ nguyên là lão phu nhân trong viện. Đều không cần Thời Phù Hân hỏi, Kim Quế liền chủ động giới thiệu một chút Trương Mụ Mụ bối cảnh. Trừ bỏ chúng ta vào nhà hầu hạ, Ý Quế viện còn có hai cái trông cửa bà tử cùng hai cái vẩy nước quét nhà nha hoàn. Dựa theo trong phủ quy củ, mỗi cái phu nhân bên người hẳn là có hai cái mụ mụ, bốn cái đại nha hoàn, bốn cái nhị đẳng nha hoàn cùng bốn cái tiểu nha hoàn phối chế. Mà các cô nương hẳn là có một cái mụ mụ, hai cái đại nha hoàn, bốn cái nhị đẳng nha hoàn phối chế. Nhưng là đại phu nhân suy xét đến, nếu là ngay từ đầu liền phối chế nhiều người như vậy lại đây, lo lắng cô nương một nhà sẽ không thói quen, cho nên cũng chỉ phái chúng ta lại đây, thiếu người, nói là ngày sau sẽ chậm rãi bổ thượng. Đại bá mẫu suy xét đến thật chu đáo, nói, nghĩ tới cái gì, hướng tới Kim Nguyệt Nga hỏi, nương, chúng ta phía trước phủng túi tiền đâu? Kim Nguyệt Nga ngồi ở trước bàn trang điểm, Trương Mụ Mụ còn tự cấp nàng đầu cắm sức. Hỏi ngươi cha, phía trước thời tổng quản tới tiễn đưa lễ, là hắn thu thập đồ vật. Ngồi ở bước lên cảm xúc cũng không như thế nào tăng vọt. Hoàn hồn, đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tay nải. Ở chỗ này. Thời Phù Hân lấy quá tay nải đi đến Thời Phù Âm bên người ngồi xuống, mở ra tay nải. Trong bao quần áo có hai cái dược gối, mặt khác chính là lớn nhỏ không đồng nhất túi tiền. Dược bao gối cùng túi tiền đều là tổng quân thành hồi kinh này một đường. Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phù Âm từng đường kim mũi chỉ khâu vá. Dược gối bên trong cùng túi tiền dược thảo là Thời Phù Hân chuẩn bị. Đây là bọn họ đưa cho thời gia người lễ gặp mặt. Tỷ muội hai đem túi tiền chỉnh lý một chút, đặt ở khay, chuẩn bị đợi chút đi, ý tưởng đường, ăn cơm chiều thời điểm, đưa cho thời gia người. Cùng lúc đó, thời gia đại lão gia sắc mặt không tốt trở về thời phủ, tường đường. Nhìn đến trưởng tử ở khai cơm chiều trước trở về, thời lão phu nhân trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Còn thứ một nhà về nhà đệ nhất đốn, lý phải là người một nhà đều chỉnh chỉnh tề, thề. Thấy trưởng tử thần sắc không tốt, thời lão phu nhân chủ động hỏi. Hoài Viễn tổng đốc đi binh bộ hẳn là vội hỏng rồi đi. Thời Chính Mậu lắc lắc đầu, Hoài Viễn tổng đốc là đi binh bộ, chính là liền một ly trà cũng chưa uống liền rời đi, nhi tử liền mặt cũng chưa thấy. Thời lão phu nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao có thể? Liền tính vội vã tiến cung diện thánh, cũng nên cấp binh bộ thượng thư mặt mũi uống ly trà lại đi à? Thời Chính Mậu giải thích nói. Hoài Viễn tổng đốc ở trên đường bị đại lý tự người đổ, chỉ hoãn hảo chút thời gian mới đến binh bộ báo danh, sau đó liền vội vã tiến cung đi. Thời lão phu nhân càng ngoài ý muốn, chính là thời lão thái gia cũng nhìn lại đây, đại lý tự người đổ Hoài Viễn tổng đốc. Thời Chính Mậu gật gật đầu, cũng là vẻ mặt hiếm lạ. Đúng vậy, vẫn là đại lý tự khanh tự mình ra mặt. Thời lão thái gia nhíu mày, là xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói hình như là Hoài Viễn tổng đốc gia công tử giúp đỡ đại lý tự bắt giữ tới rồi ba cái phạm nhân, đại lý tự khanh liền tự mình dẫn người nói lời cảm tạ đi. Cười nhạo một tiếng, ta xem nói lời cảm tạ là giả, nịnh bợ mới là thật. Thời lão thái gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trưởng tử. Thiếu ở chỗ này nói vô dụng toàn lời nói, ngươi muốn gặp được cơ hội như vậy ngươi sẽ bỏ lỡ. Lời này làm Thời Chính Mậu cảm thấy có chút nan kham, trầm khuôn mặt không nói. Thời lão phu nhân ra tiếng hòa giải. Hảo, đừng nghĩ nhiều, lần này chưa thấy được Hoài Viễn tổng đốc, lần sau lại tìm cơ hội là được. Dù sao hiện giờ hắn đã hồi kinh, còn sợ không cơ hội không thành. Thời Chính Mậu sắc mặt hảo chút, là, mẫu thân. Thời lão phu nhân cười nói, đợi chút ngươi hào hào cùng ngươi tứ đệ trò chuyện, ta coi hắn cùng tính tình của ngươi bản tính, rất là giống nhau. Thời Chính Mậu lập tức nói. Không có thể tự mình nghênh tứ đệ về nhà, là nhi tử sai, đợi chút ta sẽ hướng tứ đệ bồi tội. Thời lão phu nhân cười lắc đầu, đều là nhà mình huynh đệ, nói cái gì bồi tội, chỉ là ngày sau ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố điểm ngươi tứ đệ. Hắn sơ tới kinh thành, khẳng định có rất nhiều, không khỏe. Ngươi cái này đương đại ca, nhưng đến nhiều giúp đỡ, Thời Chính Mậu cười đồng ý. Cơm điểm mau tới rồi, thời gian mọi người đều lục tục tới, ý tưởng đường. Đại nhân ngồi ở chính sảnh nói chuyện, bọn nhỏ thì tại thiên thính giao đầu nghị luận. Hai bên đàm luận trung tâm đều là Trường Sâm một nhà. Các ngươi nghe nói sao, mới tới Lục muội muội cho nàng nha hoàn đặt tên kêu Kim Quế Nguyên Bảo. Ha ha ha. Kim Nguyên Bảo, nàng đây là trong mắt toàn là tiền đi, này cũng quá tục khí. Tam tỷ tỷ lấy tên hơi chút hảo một ít, Phúc Mãn, Phúc Doanh, tuy cũng tục nhưng nhiều ít còn tính có thể nghe. Thật hy vọng nhà chúng ta tân thêm kia bốn cái huynh đệ tỷ muội không cần nháo ra cái gì chê cười tới, nếu không chúng ta cũng đến đi theo mất mặc. Ý nghĩ kỳ lạ a, bọn họ có thể nháo ra cái gì chê cười. Khi nói chuyện, Thời Chính Hòa mang theo thê tử cùng bốn cái hài tử tới rồi. Tiến phòng, Thời Chính Mậu liền đón đi lên, lôi kéo Thời Chính Hòa nói hảo một hồi lời nói. Đồ ăn còn không có thượng, hướng Thời Chính Mậu hành quá lễ sau, Thời Định Hiên thấy đại nhân cùng hài tử tách ra ngồi, liền mang theo đệ muội đi thiên thính. Trong lúc, chỉ có thời gia đại gia chủ động cùng bọn họ nói mấy câu, những người khác đều có chút ái tháp không để ý tới. Đối này, Thời Định Hiên bốn người không hề dao động, bình tĩnh tìm vị trí ngồi xuống, sau đó, Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm giao đầu thấp giọng nói chuyện, mà Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo còn lại là không chút nào câu thúc khắp nơi đi lại. Cha cảm xúc giống như có chút không cao, nương cũng ở cường căng. Ta cũng phát hiện, đây cũng là không có biện pháp xử, chúng ta cùng bá phủ chênh lệch quá lớn, cha mẹ không thích ứng. Nương khả năng chỉ là không thích ứng, chính là cha nơi này vốn là hắn ra, nhưng hôm nay hắn lại cùng nơi này không hợp nhau, cha trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu à. May mắn kia Lý Gia Tử không có tới, bằng không ta cũng đến khó chịu. Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm thấp giọng nói. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga mà Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo là nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn nhìn. Ui, ngươi đừng loạn chạm vào lộn xộn, kia chính là ngoại bang tới pha lê thủy tinh cầu, thực quý, trong nhà liền này một cái. Một cái nhìn qua cùng Thời Phù Hân, Thời Định Hạo không sai biệt lắm, đại tiểu mập mạp đột nhiên đứng lên, lớn tiếng ngăn lại Thời Định Hạo. Thời Định Hạo vốn dĩ không tưởng sờ, nhưng vừa nghe lời này, lại nhìn đến những người khác dùng một bộ khiển trách, ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng một chút liền tới khí. Ta liền sờ soạng. Nhìn đến Thời Định Hạo đem quả bưởi lớn nhỏ pha lê thủy tinh cầu lấy ở trong tay, tiểu mập mạp tức khắc mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, ngươi mau buông, ta liền không bỏ. Nói, đem thủy tinh cầu ném đi, dựng thẳng lên ngón trỏ, trực tiếp làm thủy tinh cầu ở đầu ngón tay chuyển động lên. Ngươi, tiểu mập mạp lại tức lại cấp, sợ Thời Định Hạo đem thủy tinh cầu cấp đánh nát. Chính sảnh cùng thiên thính chi gian liền bình phong cũng chưa phóng, tiểu mập mạp một mở miệng, các đại nhân liền chú ý tới bên này sự. Nhìn đến Thời Định Hạo đắc ý rào rạt chuyển động thủy tinh cầu, hai tay còn qua lại đổi mới, có nhân sinh khí, có người ngoài ý muốn. Tức giận là tiểu mập mạp mẫu thân, Thời gia thất phu nhân. Ngoài ý muốn chính là Thời lão thái gia cùng Thời đại lão gia, hai người đều sẽ công phu, một chút liền nhìn ra Thời Định Hạo đối lực đạo, khống chế chi tinh chuẩn. Thời thất phu nhân đang chuẩn bị ra tiếng, Thời Định Hiên liền trước một bước đứng lên, vài bước đi vào đệ đệ trước mặt, tay duỗi ra, lại mau lại ổn bắt được thủy tinh cầu. Phóng, hảo thủy tinh cầu, lại thấy Thời Phù Hân trong tay cầm một phen quạt tròn. Quạt tròn ở nàng trong tay qua lại chuyển động, xoay chuyển thập phần trôi chảy. Thời Định Hiên tay ở duỗi ra, chính nắm lấy phiến bính, đem cây quạt từ muội muội trong tay lấy đi rồi. Tìm vị trí ngồi xuống, đừng loạn hoảng. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo bĩu môi, chưa nói cái gì, đi đến Thời Phù Âm hạ đầu vị trí ngồi xong. Nhìn một màn này, Thời lão thái gia ánh mắt chớp động, có chút kinh hỉ phát hiện, Ngũ Lang cùng Cửu Lang giống như thật sự có chút thật công phu trong người.